ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trừng Trừng tựa hồ cũng không muốn lấy được đáp án từ hệ thống, mà tự hỏi tự trả lời, bởi vì không có chứng cứ. Muốn lật án cho Kim Nhất Phàm, phải có chứng cứ. Thế nhưng, lần thứ hai Kim Nhất Phàm ra mắt được 2 năm, Tạ Chi Hành đều không nắm được chứng cứ có thể tẩy trắng cho anh. Có lẽ không tồn tại. Sao có thể không tồn tại đây? Hệ thống có chút sốt ruột. Cậu đây vốn không có cảm tình với Kim Nhất Phàm. Trong tiểu thuyết là một nghệ sĩ sao chép tác phẩm còn dâm ô nữ nghệ sĩ. Cuối cùng bị fan lái xe đụng chết. Cũng đáng đời. Nhưng nếu như Hạ Trừng Trừng nói Kim Nhất Phàm chưa từng sao chép, hệ thống lại cảm thấy tội nghiệp. Rõ ràng Kim Nhất Phàm không làm sai, thế nhưng cuối cùng lại phải thừa nhận ác ý của toàn thế giới. Không có khả năng có chứng cứ. Thanh âm Hạ Trừng Trừng bình thản như nước. Cậu ngẫm lại đi, Tạ Chi Hành là loại người gì? Từ thân không xu nào cho đến thu mua công ty top 1 trong giới giải trí. Chỉ trong một đêm lại khiến cho Tạ gia giàu có nhất Giang Thành đổi chủ. Tâm tư của anh ấy so với chúng ta kín đáo hơn nhiều. Nếu ngay cả anh ấy cũng không tìm được chứng cứ, chứng tỏ trên thế giới này không có khả năng có chứng cứ. Hệ thống hoang mang, cậu chỉ tiếp xúc qua thế giới tiểu thuyết. Trong thế giới tiểu thuyết, chỉ cần có người bị oan uổng, bất luận bao nhiêu năm, cho dù đã thành xương khô cũng nhất định có được cơ hội giải oan. Bởi vì là tiểu thuyết, nhưng giờ đang trong cuộc, nếu không thể tìm thấy bằng chứng để chứng minh sự vô tội, chứng minh không có sao chép hoặc dâm ô thì sẽ bị đóng đinh tội danh. Bị tất cả mọi người chửi rủa. Không phải tất cả mọi người đều có thể đợi đến ngày sự thật được phơi bày. Công lý chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, nhưng thực tế là tàn nhẫn. Ký chủ, nếu là như vậy cô còn muốn giúp Kim Nhất Phàm không? Hệ thống cẩn thận hỏi. Trước đó, Hạ Trừng Trừng vạch Trần Quý Tĩnh Hàm và Trần Minh Kiệt đều thuận thế mà làm. Quý Tĩnh Hàm và Trần Minh Kiệt vốn là nhân vật phản diện trong tiểu thuyết. Một người có kim chủ, một tiểu minh tinh dâm ô, Hạ Trừng Trừng chẳng qua là đào ra mặt tối của bọn họ. Sớm công bố tội ác của bọn họ, mà Kim Nhất Phàm cũng là nhân vật phản diện trong tiểu thuyết. Nếu Hạ Trừng Trừng lựa chọn vạch trần tài liệu đen mà cậu từng sao chép, vạch trần giấy tờ tùy thân giả của cậu, không chừng có thể hút một làn sóng fan. DTVN há tưng nếu đi giúp hắn làm rõ, cuối cùng có thể lật xe hay không cũng không biết. Giá trị danh vọng chính là sinh mệnh của Hạ Trừng Trừng. Máy nghiền dối trá không chịu nổi cuộc lật xe nào nha. Hạ Trừng Trừng không trả lời hệ thống, chỉ lẳng lặng đùa nghịch với chiếc máy ảnh của cô. Cả hai đều im lặng. Hệ thống không thích loại cảm giác không làm mà đã nhận thua. Cậu vận dụng năng lực của mình dò xét điện thoại di động và máy tính của Tề Bách. Đáng tiếc, đúng như Hạ Trừng Trừng nói, trong điện thoại của Tề Bách không có chuyện gì chứng minh Kim Nhất Phàm vô tội. Cho dù là lịch sử trò chuyện của anh và người đại diện, cũng là Kim Nhất Phàm sao lại trở về. Hệ thống lại dò xét tất cả những gì cậu có thể tra được, bao gồm cả máy tính của Tạ Chi Hành. Tạ Chi Hành cũng từng nhờ trợ lý Chu điều tra chuyện này. Thậm chí bọn họ còn từng lấy cớ giữ chặt Tề Bách và người đại diện của hắn, lật xem qua các thiết bị điện tử của bọn họ. Tuy nhiên cũng không có manh mối. Trên thế giới này không tồn tại bất kỳ bằng chứng nào có thể chứng minh Kim Nhất Phàm vô tội. Hệ thống thậm chí còn hoài nghi suy luận của Hạ Trừng Trừng có phải là sai hay không. Kim Nhất Phàm thật sự đã sao chép. Vì vậy cậu trở về hệ thống chính và điều tra tất cả các chuyện của Kim Nhất Phàm. Cách chương.